Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 618, Đại Tế Thương Đế. Tha hóa vạn cổ, diệt thế thức tỉnh, giới hải bỉ ngạn, vạn cổ không có chi kinh thiên đại biến cục. Sáu đế ngang trời, trấn áp năm tháng, liền hư huyễn sông dài đều nghỉ chân dừng lại. Vô pháp trực diện sáu người. Ở bọn họ gian chảy xuôi qua khí thế đụng nhau, lay động tất cả có hình có chất, vô hình vô chất chi vật, có đa nguyên vũ trụ ở giữa mọi người sinh diệt, khi thì hóa thành hắc ám sinh linh, khi thì hóa thành thần ma vật lộn thương thiên, tiên cổ huy hoàng. Nguyên lai ở phía bờ bên này có ba vị đế giả. Chẳng trách hắc ám vẫn chưa từng bình định. Hoàng thể hiện ra toàn thịnh tư thái, pháp tắc chi treo cao, tiên kiếm dịu dàng rực rỡ lúc này. Trong lòng hắn có nộ. Năm đó đế lạc, một người vượt qua, đế lạc người thương, càng là gặp vây công, chết vào nơi này. Các ngươi ba người, không ngăn được. Vương Trường Sinh nhìn quét mà qua. Hắn càng để ý nơi càng sâu ngủ say một vị tồn tại. So với ba người càng cường, từng suýt nữa đăng lâm quá chân chính vô thượng đế giả lĩnh vực. Thương đế hừ lạnh. Hắn lúc trước không chỉ ở tế tự chi đạo so đấu trên thua với Vương Trường Sinh, liền chiến lực cũng không địch lại. Giờ khắc này nghe vậy cũng có chút sóng lớn. Kỷ nguyên này tuy là vì loạn cổ, nhưng cũng là bình định tất cả chi kỷ nguyên. Tất cả đầu trâu mặt ngựa đều bình định. Vương Đằng ánh mắt rừng rực. Đại thế cuồn cuộn mà đến. Gia trì này thân, hội tụ cổ kim tương lai chi một chút hy vọng sống. Vĩnh hằng bất diệt. Đương đại không ngã, siêu nhiên ở trên, hắn lời nói leng keng mạnh mẽ, một trận chiến nhất định phải bình định hắc ám hoắc loạn. Kỷ nguyên này nhất định phải chung kết tất cả những thứ này, sai rồi. Mà bất luận chúng ta đều là đế giả, chém giết vô số kỷ nguyên cũng có thể phân không ra thắng bại. Vẻn vẹn là các ngươi không hiểu chân chính hắc ám liền nhất định phải thất bại. Nơi này, có thể không thể chỉ chúng ta. Hắc ám xa so với các người nghĩ tới thâm thúy mạnh mẽ. Hồng đế đầu đội tử kim quan, ngay cả mặt mũi bàng đều là màu tử kim. Hắn hờ hững lên tiếng, hiển nhiên nơi này còn ẩn giấu bí mật lớn, cũng không đơn giản, cũng không chỉ ba vị chuẩn tiên đế, không có vĩnh hằng bất diệt thiên địa nhân vật chính. Các ngươi hay là kỷ nguyên này dị số, nhưng là gặp gỡ ba người chúng ta đồng dạng sinh linh. Có thể làm sao? Có thể nghịch thiên sao? Vũ đế mở miệng, khá là lạnh lùng, bá đạo không gì sánh được. Hắn đứng ở chiếc chiến xa kia trên, cầm trong tay một cây đế mâu. Lưỡi mâu ở chảy xuống máu, màu đỏ tươi mà chói mắt. Kia thuộc về chuẩn tiên đế máu. Trường mâu chỉ về tam đế ở trên đó. Có một luồng hơi thở quen thuộc. Thời đại đế lạc chuẩn tiên đế, một mình độ hải mà đến. Bị ba đại cường giả đánh giết, kia lưỡi mâu trên máu thuộc về hắn, đó là chân chính thời đại đế lạc, đời kia đã từng có chuẩn tiên đế chết đi, mũi mâu hướng ta. Ngươi tính là thứ gì? Muốn ăn đòn, oanh, vào lúc này, Vương Đằng ra tay, dòng tuế nguyệt khuấy động gian, cả người đến từ trên trời, một quyền đánh về vũ đế, bá khí vô biên, cú đấm này, xuyên thủng đại thiên thế giới. Nó tỏa ra bất diệt phù văn. Đáng sợ hơn chính là, tựa hồ là ở ảnh hưởng thời gian. Soạt, người trẻ tuổi, quá khí thịnh. Cũng trong lúc đó, vũ đế ra tay, đứng ở đó chiếc trên chiến xa cổ xưa. Sau lưng một đôi thần thánh cánh chim kích động gian. Cả người hắn đều là dáng lành. Đặc biệt là, trong tay hắn cái kia đế mâu, chảy xuống máu, phát ra yêu diễm huyết quang. Hướng về Vương Đằng quyền phong đâm tới, xuyên thủng đại vũ trụ. Oanh, nơi đây nổ tung, trời long đất lở, vực ngoại rất nhiều vũ trụ đều hóa khí, thành là hư vô, hỗn độn điên cuồng mãnh liệt, nơi này dường như trở lại khai thiên tích địa thời đại. Hai tôn đế giả va chạm mạnh, Vương Đằng lạnh lẽo, vũ đế hờ hững, ánh mắt của hai người tụ hợp, cắt rời đại vũ trụ. Đập vỡ tan vô cùng năm ánh sáng hỗn độn, diệt độ vạn quỹ tích của đạo đế mâu vô cùng, sát phạt lực ngập trời. Đa nguyên vũ trụ đều đi theo lún xuống, Một mâu này chi uy không gì sánh được. Quyền phong bất diệt, thời gian mảnh vỡ càng đại diện tích dựng lên. Khắp nơi tràn ngập, thời gian hình như tại ngược dòng. Khi thì đi ngược dòng nước, khi thì thuận thế mà xuống. Không thể dự đoán, hai người trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Đánh vào khai thiên tích địa ban đầu. Nhất nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành sao sao thất tinh bát quái cửu cung thập phương tất cả. Diễn dịch mà ra, nương theo vương đằng quyền phong vũ động. Dương kích tất cả, bình định tất cả, diễn sinh tất cả. Thú vị, ta ở trên người ngươi cảm nhận được phẫn nộ. Quả nhiên là tuổi trẻ đế giả sao? Cái gì đều không bỏ xuống được. Như vậy chỉ sẽ trở thành nhược điểm của ngươi. Thật muốn cùng những người nhỏ yếu kia cộng 5 tháng. Ngây thơ, 5 tháng như đao chảm thiên kiêu. Hận cùng cuồng đi xa. Còn sót lại cái gì? Ngươi sẽ không hiểu. Hồng đế nói. Thế nhưng lãnh khốc sát ý không giảm. Khí tức càng ngày càng đáng sợ. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm hoang ở chỗ này vị tuổi trẻ đế giả trên người nhìn thấy chính mình quá. Khư cái bóng, có chỗ xúc động nếu là chặt đứt hết thảy, thả xuống hết thảy, kia cùng đầu gỗ còn khác nhau ở chỗ nào? Vậy còn là chính ngươi sao? Bất quá là một bộ khôi lỗi. Ngươi cho rằng mạnh mẽ, kỳ thực nhỏ yếu không gì sánh được. Hoang ra tay, mang theo kiên định ý chí, trong tay phải tia sáng lấp lóe, sán lạn tiên quang xông lên tận trời, ở nơi đó hóa ra một cây búa to, óng ánh lóa mắt, trực tiếp quét ngang mà ra phốc. Hồng đế cười nhạo, đối bản thân con đường vô cùng kiên định, đại đạo vô tình, hắn đột nhiên giương quyền đánh xuống, có thể nhìn thấy, ở bốn phía có vô tận tử kim phát sáng chảy xuôi đan dệt. Tầng tầng xếp lên, hư không nát tan, vạn vật đều vỡ ầm ầm ầm. Một bên khác, vô tận uy thế tỏa ra, khói lửa ngập trời xuyên mênh mông. Lang Yên giơ lên cao đốt cổ kim, người cũng dám cùng ta xưng tôn. Vương đằng khuấy lên đại thế cuồn cuộn, quyền ấn phát sáng, đánh vỡ vạn cổ chư thiên. Nhìn thấy vĩnh hằng, năm tháng dòng sông bị hắn đạp ở dưới chân. Lúc này hắn cổ kim tương lai vô địch. Cho tới vũ đế, tắc không nói gì, trực tiếp lấy đế mâu bước tiến, lần thứ hai đâm ra kinh thiên một mâu, huyết quang xé rách đa nguyên vũ trụ, lưỡi mâu không gì không xuyên thủng, phốc, tia lửa văng gấp nơi này sụp đổ rồi, chẳng còn sót lại gì, loại này cái thế một đòn, vượt qua sự hiểu biết của người đời, ở nơi này, mênh mông ra gợn sóng cũng có thể phá diệt đại giới. Trong nháy mắt, hào quang ngàn tỷ trượng, có hồng hoang cổ giới bị mở ra, hỗn hợp mà lên, vô biên vô ngần. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa tan vỡ, mây đen cuồn cuộn, vũ trụ đại dương chết đi, có vô số đại giới hủy diệt. Từ đây tới điểm kết thúc, cuối cùng, chiến xa kia ở khủng bố giao chiến bên trong bị đánh lui. 9 đầu cổ thú kia toàn bộ nổ tung, chết thảm tại chỗ bên trong. Trước kia, vũ đế cả người phát sáng, hắn chuẩn tiên đế cấp hộ thể phù văn cũng đều bao trùm ở chiến xa cùng trên cổ thú, làm chúng nó theo vạn pháp bất xâm, nhưng hiện tại bị phá tan rồi, nhưng như vậy tranh giết bên dưới, cũng khó có thể bảo toàn, cùng cấp bậc cường giả chinh phạt, vật cưỡi tự nhiên không thể đạt tới cảnh này, chỉ có chết, rất tốt, giết Ngô vật cưỡi, hôm nay liền đưa bọn ngươi một món lễ lớn. Vũ đế sắc mặt lạnh lẽo, đứng ở trên chiến xa, từ đầu đến cuối đều không có xuống đến, bệ nghệ thiên hạ, một tay nâng lên đế mâu, sung phía sau vung lên, nói, giết hướng tiên vực, ở lời nói của hắn rơi tất sau, đại địa phần cuối, bóng người đông đảo, tiếp chiến xa ầm ầm, xuất hiện một đội nhân mã, đều mang theo ngập trời hắc ám chi lực, cỗ nhân mã kia. Lĩnh quân là tiên vương cấp cao thủ, là một đám sa đọa vương giả. Đi giới hải phía kia, đem con dân của chúng ta mang về. Như có loài khác, cứ việc chém giết, nhớ tới cẩn thận một ít. Không muốn hủy diệt những kia cổ địa. Đó là hắc ám con dân thai nghén chi địa. Không nên ra tay quá nặng. Hắn hững hờ nói, rất lạnh lùng. Quá khứ, vẫn có như vậy đồn đại. Những kia cố thổ vẫn đang vì giới hải một phía này thai nghén hắc ám sinh linh. Ha ha, Sớm nên như vậy. Thương đế cười nhạt. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn tế thủy trường lưu. Chỉ đưa tới số ít hắc ám tiến hóa giả. Chưa từng như thế hưng sư động chúng. Tích lũy đến đương đại. Tiên vực. Trong giới hải tiên vương thực tại không ít. Theo chuẩn tiên đế. Thu hoạch mùa đến. Đem toàn diện tiếp dẫn mà tới. Phải. Những sinh linh này. Chỉ có một chữ đáp lại. Chỉnh tề như một. Leng keng mạnh mẽ. Sát phạt khí nhất thời vọt lên ngợp trời. Chấn động mảnh này trung cực cổ địa. Hiển nhiên. Ở vùng đất này nơi sâu xa. Có vô số kỷ nguyên tích lũy lại đại quân tồn tại. Ô. Ô tương đương có sinh linh thổi lên kèn lệnh. Cùng lúc này, giới hải phụ cận, sóng biển ngập trời, đại đạo phù hiệu tỏa ra, hướng về trong biển khuấy động mà đi. Đó là chuẩn tiên đế ban xuống tù và, như vậy thổi lên, quả thực trời long đất lở. Cỗ này đại quân muốn lên đường, bước vào hắc ám chi địa, muốn độ hải đi tới bờ bên kia. Đương nhiên, bọn họ sẽ không thật là tiêu hao hàng mấy chục. Mấy trăm vạn năm, bởi vì trong giới hải có tiếp ứng cổ điện xây dựng con đường. Có thể trực tiếp giáng lâm ở hải phía bên kia. Lại đây, Vương Trường Sinh giơ tay một chảo. Trực tiếp đem mảnh kia hắc ám đại quân cùng thương đế đồng thời bao phủ. Hắn hung hăng không gì sánh được. Hằng ép thương đế một đầu. Muốn kể cả đại quân đồng thời hủy diệt. Người quá cản rỡ. Thương đế nắm thước ngọc. Tàn nhẫn lực đánh ra một ánh hào quang, bao phủ chư thiên, gắng chống đỡ đại thủ, đồng thời cốt ấn bay ra, mang theo vô tận thế giới chi áp lực nặng nề, dương kích địch thủ ầm ầm ầm. Hai người giao thủ bên dưới, kia đại quân trực tiếp liền có thương vong, liên miên tịch diệt, hóa thành mưa ánh sáng bay tán loạn mà đi, không thể tái sinh, dấu vết đều bị tiêu diệt. Chuẩn tiên đế, cao cao tại thượng, không thể ngang hàng, tùy ý một đòn, tạo thành lực sát thương liền không thể nào tưởng tượng được. Đáng tiếc, đáng buồn, đáng tiếc, mặc ngươi thiên thu bá nghiệp, vạn cổ thiên kiêu, cũng quay đầu không, phí hoài tháng năm, tiêu diệt một thế này đế giả thân đi. Hồng đế thanh âm lạnh lùng, dường như ma chú bình thường, ở sau người hắn là mênh mông vô bờ cổ quốc, đây là đột ngột hiện lên, mênh mông ngàn tỷ dặm. Đó là một luồng khí thế, càng như là trong cõi u minh thiên cơ, đảo loạn càn khôn, báo trước địch thủ kết cục. Hồng đế nói ra tức pháp, vận dụng chết chú, ngăn chặn hoang, liên quan với nguyền rùa, bất luận là ở nơi nào, đều xem như là thần bí mà quỷ dị thần thông, khó lòng phòng bị, nhưng hiển nhiên, hoang thiên đế cái thế, mạnh mẽ chống đỡ này thức thảo phạt, vận dụng chí tôn cốt bí thuật. Chiến lực bành trướng chồng chất, đánh ra rộng lớn một đòn. Cùng thời gian, Vương Đằng, Vương Trường Sinh xúc động, cũng là một tiếng gào to, nắm lấy thời cơ chiến đấu. Liên thông năm tháng, chiến lực giao hòa, thần thông túng cổ tuyệt kim, tiêu diệt tất cả địch. Chớp mắt tăng lên pháp lực, mấy lần, gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn lần chồng chất. Này vẫn khó có thể vô địch, chúng ta cũng có thể. Mà có phương pháp phá giải. Hồng đế cười nhạt, cũng không e ngại. Trên thực tế, đến bọn họ tầng thứ này, mỗi người đều có để chiến lực chồng chất pháp môn. Không phải vậy dựa vào cái gì là chuẩn tiên đế? Phàm là trong cổ sử từng xuất hiện cái thế pháp môn, bọn họ đều tinh thông. Oanh, quả nhiên, vũ đế, thương đế cũng có thủ đoạn. Ở đánh giết bên trong, có người sử dụng tới ba đầu sáu tay thần thông, bổ trợ sức chiến đấu của chính mình. Có người triển khai ngàn cánh tay pháp tướng, pháp lực tăng vọt, xé nứt thiên địa. Tiếp theo, lại có người thôi thúc toàn thân tinh huyết, triển khai bí thuật, pháp lực, tốc độ, nhục thân cường độ chờ toàn diện mấy lần tăng lên. Chiến lực tăng vọt, khí tức bắt đầu đáng sợ. Một phen đan sen bên dưới, rồi lại như là trở lại nguyên điểm. Cảnh giới này chém giết, thật quá khó khăn, đặc biệt là sáu giả đều là đi ra chính mình con đường tồn tại. Chân chính tài tình tuyệt diễm giả, chính là hàng thật đúng giá chuẩn tiên đế. Ở đây cảnh bể nghễ cổ kim, giết. Thương đế gào to, tóc xám rối tung, lớn lao quyền ý, đè ép bầu trời nát tan. Vạn vật héo tàn, không có cái gì có thể ngăn cản hắn vô địch quyền ấn. Giết! Vương Trường Sinh một kiếm đánh xuống. Rung động ầm ầm, hỗn độn hải đều bị hắn tách ra. Dưới một kiếm nói lên nói rơi. Cao xa khó lường, như là trải qua hoàng kim đại thế cùng thời đại mạt pháp luân phiên. Thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh, tự thành tuần hoàn. Soạt, vũ đế phát uy, một cây óng ánh thần mâu. Rọi sáng một cái lại một cái kỷ nguyên. Màu đỏ thẫm lưỡi mâu nhuộm máu. Phát ra ánh sáng, xẹt qua chư cổ kỷ nguyên. Chiến mâu này từ lâu trở thành một phần của thân thể hắn. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không có địch thủ có thể ngăn trở nó đường. Có thể phá diệt vạn cổ. Vương đằng quyền quang gào thét. Chiếu khắp từ cổ chí kim. Có một gốc vạn giới thụ chống trời mà lên. Chứa đựng chư thiên vạn giới. Cắm rễ hỗn nguyên gian. Rút lấy vạn đạo vạn pháp. Thai nghén chí cao. Hắn sát khí dâng trào. Quá hung hãn. Bàn tay gian chảy xuôi ám kim thâm trầm ánh sáng. Vô lượng bất diệt. Mỗi một kích đều có quá khứ tương lai bóng dáng nhảy lên dương kích. Vô lượng vô cùng kia bắn ra thánh quang. Chói mắt cực điểm. Dường như cổ kim tương lai vô số đế giả ngang trời. Năm xưa, vị kia người mở đường. Hắn chính là chết ở dưới lưỡi mâu này. Hiện nay các ngươi cũng chạy không thoát. Đều đem đế lạc, vũ đế nói. Từng có một thời đại, tên là đế lạc, liền cùng nó hữu quan. Đâm thủng ngày xưa tên kia chuẩn tiên đế mi tâm. Cắn giết nó thần hồn. Cuối cùng dẫn đến hắn chết đi. Giết đế chiến mâu. Bất luận là tại quá khứ, vẫn là ở đương đại, cũng hoặc là tương lai. Nó đều là thiên hạ hung hăng nhất binh khí một trong. Hai người nhục thân ác chiến. Giết đất trời tối tăm. Đại thiên đều hủy. Bọn họ chiến đến chư thế bên ngoài trong hỗn độn. Tùy ý một đòn. Chính là một giới sinh cùng diệt. Không thể suy đoán. Ầm ầm ầm. Hai bóng người đan sen gian mũi mâu cùng quyền phong va chạm. Sụp ra hỗn độn. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đâu đâu cũng có sóng thần lực. Đánh hỗn độn bốc lên. Không ngừng xé rách ra khe lớn. Mở ra thế giới. Đồng thời. Kia vô số lôi điện quấn quanh ở nơi này. Đây là diệt thế vậy lôi kiếp. Hỗn độn chớp giật đan dệt. Lít nha lít nhít, muốn hủy diệt phá hoại cân bằng sinh linh. Đáng tiếc, loại này có thể hủy diệt đại thế giới lôi đình đối với chuẩn tiên đế cấp cường giả tới nói đã mất. Đi hiệu lực, không thể trừng phạt bọn họ. Tế diệt vạn vật, thương đế giống to, cả người hắn phát ra ô quang. Vạn vẹo không gian, để hỗn độn đều đang tan vỡ. Tan rã, hóa thành bản nguyên của hắn lực lượng. Một tòa tế đàn, tái hiện ra. Hắn ngồi xếp bằng ở trên, miệng tụng chân ngôn, thôi thúc thuộc về hắn vô thượng bí pháp, triệt để liều mạng hiện tại. Lần thứ hai cùng Vương Trường Sinh chém giết, hắn không thể không thủ đoạn ra hết, không tiếc luyện hóa chuẩn tiên đế cấp chân huyết. Không phải vậy căn bản không phải là đối thủ, hai người con đường có tụ hợp chỗ, đều rất có tỷ ích, cũng là không chết không thôi nói địch, nuốt đối phương, chỗ tốt đều là rất lớn. Là đối con đường bổ sung cùng mở rộng. Vì vậy căn bản không thể tránh khỏi. Nhất định phải có đế lạc. Ầm ầm, thiên địa mênh mông. Hỗn độn hải hóa hình. Toàn thể hóa thành một cái tế đàn. Thiên địa như vậy. Cảnh tượng kia quá khủng bố. Mà thương đế chỗ ngồi xếp bằng tế đàn nhỏ thành làm hạt nhân. Pháp tướng vô cùng. Ô quang bắn ra. Triển khai chuẩn tiên đế cấp bí thuật cấm kỵ. Đây là hắn chỗ khai sáng hệ thống bên trong cao nhất sao sao. Trước đó, hắn từng dùng tới tế thiên, tế địa, tế anh linh chi thần thông. Muốn luyện hóa đi Vương Trường Sinh. Kết quả thất bại. Hiện tại, hắn thôi thúc pháp này. Đối tự thân tiêu hao càng to lớn. Bởi vì đem chính mình trước tiên bày ra ở trên tế đàn. Giết địch 1000, tự tổn 800. Đây là điển hình bá liệt chi pháp. Nếu không có bị bức ép đến một bước này, hắn cũng không đến nỗi như vậy thôi thúc, để cho mình đều rơi vào tình thế nguy cấp bên trong. Một cái sơ sẩy chính là bản thân trọng thương, nhưng địch thủ thực sự thật đáng sợ. Vùng biển hỗn độn này hóa thành tế đàn, quá thần bí, có lượn lờ khói xanh bay lên, lấy hiến tế, tế sống hình thức, muốn giết hết địch thủ. Nếu là gặp nạn, sinh không như vậy. Tế rơi ta, ngây thơ mà buồn cười. Để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính tế tự chi đạo. Vương Trường Sinh bất chấp, cả người óng ánh, trong lỗ chân lông chảy ra mỗi một sợi quang đều chiếu rọi chư thiên. Sừng sững tại quá khứ thượng du, có bàng quan vô địch ý vị, vô số vĩnh hằng ở trước chính mình hiện ra. Hắn vận chuyển tế tự chi đạo chí cường đạo quả, tế thiên, tế đạo, tế bản ngã, hắn lấy bản thân hóa làm tế đàn. Đương đại năm tháng là lò lửa, đốt cháy này thân, vĩnh tế tới ta, vĩnh hằng ở trước, tiên cổ bất diệt, ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, đây là như là hóa thành vô số tế tự đa nguyên vũ trụ. Tế luyện ở trong hết thảy sinh linh, quá khứ vĩnh tồn vĩnh hằng, đương đại vĩnh có bất diệt, tương lai mãi mãi không có hạn, thời không thành hoàn bảo hộ bản thân, vô thượng đế pháp, ầm ầm ầm. Hai cỗ cường tuyệt tế tự lực lượng va chạm, dường như trời sập, vũ trụ lại mở ra, vạn đạo quy nguyên, tất cả đều hồi tưởng đầu nguồn tế diệt. Thương đế giống to, hắn điên cuồng hơn, đầu đầy tóc xám càng ngày càng cho thất bại, một thân tinh khí thần đều đang đốt cháy, trong cơ thể huyết quang lờ mờ, hắn tiêu hao quá to lớn rồi, nhưng mà, đối diện bóng người kia càng thêm khủng bố. Liên thông gây ở thân thuật pháp đồng thời tế rơi mất. Tế đã cho đi, tế cho bản ngã. Oanh sát, một đạo cái thế khủng bố bóng dáng tự trong năm tháng giết ra. Khí tức so với lúc trước mạnh hơn một đường. Đột nhiên một kiếm bổ tới, như là tự quá khứ chặt đứt tương lai. Chỉ bảo lưu đương đại một đường. Vô cùng đáng sợ, dính đến nhân quả. Năm tháng, sinh diệt đòn đánh này quá khủng bố. Thương đế kêu rên, thất khiếu chảy máu, không ngờ đến chính mình tối cường sao sao bị phá tan. Liền mang theo hắn đều bị chém thẳng chém ngang hông. Huyết dịch bắn tóe, nguyên thần của hắn ánh sáng vọt lên, bọc bốn mảnh thân thể. Trốn tới thế ngoại, gặp được cực kỳ đáng sợ trọng thương. Bất quá, chuẩn tiên đế trung quy là chuẩn tiên đế. Nguyên thần bị xé ra, xé rách thành mảnh vỡ, vẫn bất diệt. Còn đang nhanh chóng gây dựng lại, nhưng Vương Trường Sinh chuẩn tiên đế pháp tắc lưu lại, ăn mòn suy yếu đạo quả của hắn, để hắn trong lúc nhất thời khó có thể phục hồi như cũ. Ta là chuẩn tiên đế, vạn cổ bất diệt, thương đế giống to, cực lực dẫy dụa, đối kháng, xác thực, chuẩn tiên đế xác thực khó diệt, nếu không, thời đại đế lạc sinh linh kia đại đạo chi hỏa liền sẽ không đốt cháy đến hiện tại. Vẫn có chấp niệm lưu giữ, thậm chí đủ để một trận chiến. Thánh tế, đại tế chư thiên, tế thương đế, Vương Trường Sinh giống to, đột nhiên chém phá thương đế thân thể, kéo xuống một góc mảnh vỡ nguyên thần, lấy thánh tế chi thuật luyện hóa có thể nhìn thấy. Một khẩu lại một khẩu tế đàn bay ra, có ở trước vạn cổ hiện ra, rọi sáng vùng tinh không kia, có ánh sáng nhằm phía tương lai. Ở ngàn tỷ tải sau lưu truyền, phù văn đầy trời, bất quá, những tế đàn này vẫn chưa chạm tới sinh linh, cũng không có chân chính thay đổi cái gì hướng đi. Nhưng ở lúc này, thương đế quá khứ, đương đại, tương lai, lại không một không đầy dẫy cái này tế đàn, đem hắn hết thảy thân toàn bộ trói buộc trên đó, lấy thánh tế xiềng xích ăn mòn, muốn hiến tế cho Vương Trường Sinh, ta đại tế chư thiên. Tế rơi mất hết thảy, chỉ còn lại bản thân, nhưng chưa từng nghĩ cũng sẽ có một ngày bị nhân tế. Ha ha ha, thương đế cười thảm, làm sao cũng liệu không nghĩ tới chính mình sẽ là kết cục này. Ở trên đường của chính mình bị tế rơi, có lẽ đây chính là nơi trở về của hắn. Tế rơi mất hết thảy, cũng chạy không thoát bản thân. Tế, Vương Trường Sinh nắm pháp ấn, ngang qua cổ kim tương lai. Đại tế thương đế, đêm này một tôn chuẩn tiên đế đánh tan, hóa thành tế phẩm trói buộc ở trên tế đàn, nuốt đạo quả của hắn, hòa vào bản thân. Tình cảnh này chấn động tất cả mọi người. Dòng tuế nguyệt đều nhấc lên sóng lớn, hạ du sinh linh tuy vô pháp thiết thực quan trắc, nhưng cũng có thể cảm nhận được cỗ kia đáng sợ khí tức. Không ai không sợ, liều mạng tranh đấu, đế lạc rồi. Chính là còn lại bốn đế cũng có chút sợ hãi. Tế tự này chi đạo quá mức đáng sợ. Nếu là đồng đạo tranh đấu, vậy thì đúng là người thắng cướp đoạt tất cả. Hết thảy người đồng hành đều là quân lương, không thể cùng tồn tại. Thương đế, hồng đế cùng vũ đế cũng có chút giật mình. Dĩ nhiên có người có thể ở tế tự chi đạo trên vượt trên thương đế một đầu. Đem hắn đều cho tế rơi mất, bản thân cũng không buông tha. Làm thật là một ngoan nhân, bọn họ đều không dám làm như thế. Vạn nhất xảy ra sự cố khả năng vạn cổ đều muốn thành không. Oanh, hai người bọn họ bên trong chiến trường, đại chiến cũng rất kịch liệt, máu bắn hỗn độn, hoàng nắm lấy thời cơ, hết thảy pháp môn quy nhất, hóa ra bản thân vô thượng đại đạo, bí cảnh pháp hệ thống đầu nguồn gia trì, hắn một kiếm vung ra, liền vạn cổ đều phải bị đoạn đi rồi. Phốc, tử kim quan nổ tung, đầy trời tử khí sụp đổ, hồng đế kêu to một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã chổng vó, bị chiêu kiếm này kích thương, sau đó bay ngược hướng phương xa phóng đi. Chuẩn tiên đế vô địch, chưa hề biết bại lui là cái gì tư vị. Từ xưa đến nay, bọn họ đều là một đường hoành đẩy tới, quét ngang thiên hạ địch. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ liên tiếp nếm trải cái này tư vị, rất không tốt. Nhưng ở một bên khác, chiến trường lại rất sốt ruột, chém giết rất khốc liệt. Vũ đế rất mạnh, là ba tên chuẩn tiên đế bên trong tối cường giả. Năm đó chính là hắn lấy giết đế chiến mâu đóng đinh thời đại đế lạc vị kia người mở đường. Hiện nay hắn lưỡi mâu trên còn có đế huyết đây. Vương đằng dựa vào tam sinh cửa gia trì, liên thông cổ kim tương lai, vô lượng bất diệt, miễn cưỡng cầm cự được chiến cuộc. Thậm chí không tiếc để chiến mâu xuyên thủng thân thể, một quyền đánh nổ vũ đế bả vai, liền mang theo lồng ngực đều đánh sụp. A, để ta chảy máu, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Vũ đế sắc mặt lãnh khốc, một tiếng vang ầm ầm, bên ngoài cơ thể hắn hiện lên lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên vũ, hóa thành tuyệt thế tiên tiễn, lít nha lít nhít, bắn ra đây chính là chuẩn tiên đế cấp mũi tên. Đó là bản thể hắn lông chim biến thành, uy năng vô cùng, một cái mũi tên liền đủ để phá diệt một giới. Liền chớ đừng nói chi là nhiều như vậy rồi. Hỗn độn hải trong nháy mắt liền thủng trăm ngàn lỗ, bị mũi tên đâm thủng không ra hình thù gì. Sau đó lại miễn cưỡng mở ra một ít thế giới đến. Một mũi tên một thế giới. Vù, những này mũi tên sinh diệt vô cùng tận, không bắn giết mục tiêu không dừng lại. Vương đằng không nói, quanh thân 369,000600 cái bất diệt phù văn tỏa ra, hóa thành từng vị kim thân tiên Phật giết ra, bắt ấn dương kích trên trời dưới đất, nhất hoa nhất thế giới, hết sạch hoàn toàn không có nghèo, đồng dạng vô lượng bất diệt, cùng mũi tên va chạm mạnh hai người sinh diệt vô cùng tận. Trong lúc nhất thời nơi này cái gì cũng gặp không tới, như là che lấp hết thảy, tha hóa vạn cổ, tha hóa tuế nguyệt, hoang thiên đế truy kích hồng đế, trong lòng linh quang lóe lên. Chốc nhìn phía kia trên đê đập ngồi xếp bằng bóng dáng, đế giả chấp niệm không tiêu tan, đế hỏa vẫn thiêu đốt, mà đã từng có bộ phận đế hỏa thất lạc ở trong cơ thể hắn hiện nay lấy tha hóa vạn cổ hiện ra chiếu. Quá khứ đạo quả, lại về thế gian, ầm một tiếng, hắn trong lồng ngực bay ra một áng lửa, trên đê đập khung xương dựng lên, chuẩn tiên đế huy vờn quanh, ở đây đốt cháy, hỗn độn hải ồn ào. Ầm ầm ầm, luồng hơi thở này để người sợ hãi. Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn sự chú ý, bởi vì bóng người kia thật trở về rồi. Tự thời đại đế lạc mà ra, đạp lên năm tháng dấu chân, tái hiện thế gian, là ngươi, dĩ nhiên lại trở về. Chấp niệm không tiêu tan. Vũ đế con mắt nghiêm lại, lạnh lẽo nhìn sang, đó là đã từng bị hắn tự tay đinh giết vết chân đế. Dĩ nhiên trở về rồi. Trên đê đập, một chiến nhợt nhạt vết chân từ từ nhìn chăm chú. Một bộ thân hình cao lớn xuất hiện. Anh tư bộc phát, nhìn xuống cổ kim tháp đến. Theo ta một trận chiến. Đế giả ở uống, chấn động đến mức chư thiên vạn giới đều đang rung động. Vô số phát sáng sáng lên, như vạn gia đèn đuốc. Vạn linh trong lòng lần thứ hai hiện lên bóng người kia. Trở về. Từng tầng tan tháp hiện ra, tích lũy mà lên, hóa thành hoàn chỉnh đế khí rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đang rung động, có bi thương, có hoài niệm, có nhảy nhót, có không muốn. Năm xưa, một mình độ hài, đế lạc người thương hôm nay, tha hóa vạn cổ, hồn về giết địch oanh. Lúc này, hoàn toàn yên tĩnh trong vũ trụ, trôi nổi một bộ tàn thi, như là cảm nhận được như vậy biến hóa. Mí mắt rì rào mà động, muốn mở rồi. Đồng thời, kia tàn thi phát ra tiếng âm, xuyên thấu tiến trong giới hài, chậm chậm mà trầm thấp. Hà tất, tội gì, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp ép.